Vân Thi Thi ngơ ngác. Cố Tinh Trạch đang mời cô tham gia tiệc rượu sao? Thấy cô im lặng, anh ta liền nói, tôi muốn mời cô làm bạn gái tôi. Anh ta đang nói đùa sao? Anh ta là một thiên vương, vậy mà lại muốn mời một người không có tiếng tăm là cô làm bạn gái. Tôi chỉ là tham gia thử sức, đạo diễn còn chưa chọn ra diễn viên đóng nữ chính là ai. Tôi vẫn chưa được tính là người trong làng giải trí. Huống hồ tôi cũng không hề có bối cảnh gì. Tôi thật sự không nghĩ ra lý do tại sao anh lại mời tôi làm bạn gái. Vân Thi Thi nhẹ nhàng từ chối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, đánh cược tôi chỉ là tham gia thử sức. Đạo diễn còn chưa chọn ra diễn viên đóng nữ chính là ai. Tôi vẫn chưa được tính là người trong làng giải trí. Huống hồ tôi cũng không hề có bối cảnh gì. Tôi thật sự không nghĩ ra lý do tại sao anh lại mời tôi làm bạn gái. Vân Thi Thi nhẹ nhàng từ chối. Thấy cô từ chối, Tiếu Tuyết trợn tròn mắt. Trời ạ, Vân Thi Thi đang giả vờ ngớ ngẩn hay sao? Cố Tinh Trạch là diễn viên sáng giá cỡ nào chứ? Mời cô làm bạn gái, đây chính là thời cơ mà biết bao cô gái khác mơ ước cũng không được. Vậy mà Vân Thi Thi lại từ chối. Cố Tinh Trạch cũng không hề thất vọng, anh ta hơi nhướng mày, mà Tần Chu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, sau bữa tiệc đêm mai, sẽ có một buổi ký hợp đồng. Vân Thi Thi, cô ký hợp đồng với tôi đi. Rốt cuộc Vân Thi Thi cũng hiểu được dụng ý của Cố Tinh Trạch. Thì ra anh ta đã sớm nhận định cô, anh ta làm như vậy là muốn lợi dụng độ hot của cô để mở đường cho cô tiến vào làng giải trí. Nói trắng ra, đây là một thủ đoạn lăng xê, một màn lăng xê công phu mà chỉ cần duy nhất một mình Cố Tinh Trạch làm công cụ để lăng xê. Anh ta làm như vậy chính là có ý đồ lớn. Xem ra anh ta quyết tâm muốn nâng đỡ cô. Nhưng mà tại sao anh ta lại đối xử với cô tốt như vậy? Vân Thi Thi lịch sự gật đầu, giọng nói như tiếng suối chảy dễ nghe. Được, nếu đã như vậy tôi xin được. Bị ép không bằng nghe lời. Lâm Phượng Thiên ở bên cạnh hài lòng gật đầu. Cô bé này, dù là vinh dự hay bị nhục nhã cũng không sợ hãi. Tính tình trầm ổn, không nói không lạnh. Nhất định sau này sẽ đạt được thành tựu lớn. Đi thôi Thi Thi, còn có người bên cạnh cô. À, cô bạn này, tôi sẽ lái xe đưa hai người đi. Lâm Phượng Thiên mời. Trợ lý đạo diễn Mạc Kỳ thấy thế, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bối rối. Đạo diễn Lâm, Tinh Trạch, hai người tới đây đã được không? Cô Vân, xin lỗi, tôi có chuyện riêng muốn nói với hai người họ một chút. Ông ta cười nịnh nọt kéo hai người Lâm Phượng Thiên và Cố Tinh Trạch qua một bên. Sau đó sầm mặt nói, đạo diễn Lâm, không phải tôi lắm lời, nhưng anh chỉ nói một câu, liền chọn ra nữ diễn viên chính của bộ phim này như vậy sao? Có chút không thích hợp lắm đâu. Cố Tinh Trạch mỉm cười, không nói gì. Lâm Phượng Thiên chỉ nói một câu, liền chọn Vân Thi Thi làm nữ diễn viên chính. Đương nhiên không ít người trong tổ đạo diễn phải nóng nảy. Mấy vị trợ lý đạo diễn đều đã thu không ít lợi lộc từ người khác. Bộ phim điện ảnh này của Lâm Phượng Thiên được không ít những tiểu hoa đán một thời muốn tham gia vào. Nhưng Lâm Phượng Thiên lại không tư lợi. Tất nhiên những người khác trong tổ đạo diễn sẽ được nhận không ít. Hiện tại Lâm Phượng Thiên chọn ra một người mới đảm nhận nữ diễn viên chính. Tất nhiên sẽ có người không nhịn được. Lâm Phượng Thiên khó chịu nhíu mày. Thế nào? Có gì không thích hợp? Màn diễn xuất vừa rồi của Thi Thi các anh cũng thấy rồi đấy. Cô ấy là một thiên tài đáng trân trọng. Thi Thi. Hai người họ đã xưng hô thân thiết như vậy rồi. Chẳng lẽ giữa hai người họ có cái gì sao? Không đúng. Trong ấn tượng của ông ta, Lâm Phượng Thiên là một người si mê điện ảnh. Một lòng muốn sản xuất ra những bộ phim xuất sắc nhất, hoàn toàn không giống với những đạo diễn háo sắc khác. Chưa bao giờ thấy Lâm Phượng Thiên ưu ái một người phụ nữ nào cả. Nhưng cô ấy vẫn chỉ là một người mới, không có tên tuổi, không có bối cảnh, ngay cả độ hot để thu hút người xem cũng không có. Anh chọn một người như vậy làm nữ diễn viên chính, vậy nhà đầu tư sẽ nghĩ như thế nào chứ? Mạc Kỳ tận tình khuyên nhủ. Người mới thì sao chứ? Anh xem màn biểu diễn của cô ấy xem, cho dù là vẻ đẹp hình thức hay là kỹ năng diễn xuất, đều giống hệt với Duẫn Hạ Thuần. Trong nguyên tác, một người như vậy đứng trước mặt tôi, anh bảo tôi không chọn cô ấy thì chọn ai? Lâm Phượng Thiên khen cô không dứt miệng. Nhưng mà, không phải lần trước nhà đầu tư có ý muốn nâng đỡ một diễn viên khác sao? Ừm, chính là Nhan Băng Thanh đấy. Nghe vậy, Lâm Phượng Thiên càng khó chịu. Nhan Băng Thanh, anh đang nói đến cái ngôi sao thảm hại đấy à? Cô ta chính là một bình hoa. Vai diễn của cô ta không phải là Bạch Liên Hoa thì cũng là xỏa bạch điềm. Quanh năm suốt tháng không đóng được một bộ phim nào cho ra hồn. Ngoại trừ trong buổi liên hoa phim, miễn cưỡng được mời đến dự để làm dáng cùng với khuôn mặt không tệ ra. Kỹ năng diễn xuất của cô ta có gì đáng xem? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Hà Lăng Tương, Nhan Băng Thanh. Anh đang nói đến cái ngôi sao thảm hại đấy à? Cô ta chính là một bình hoa. Vai diễn của cô ta không phải là Bạch Liên Hoa thì cũng là xỏa bạch điềm. Quanh năm suốt tháng không đóng được một bộ phim nào cho ra hồn. Ngoại trừ trong buổi liên hoa phim, miễn cưỡng được mời đến dự để làm dáng cùng với khuôn mặt không tệ ra. Kỹ năng diễn xuất của cô ta có gì đáng xem? Nhan Băng Thanh, một người dựa vào scandal mà trở thành diễn viên hàng A. Hiện tại tên tuổi đang rất hot, giống như mặt trời ban trưa vậy. Cô ta rất có thủ đoạn, cũng có chút bối cảnh. Phía sau có vài vị kim chủ, là một nhân vật không thể trêu vào. Hơn 10 năm trước, Nhan Băng Thanh 16 tuổi, từng tham gia một bộ phim cung đấu. Mặc dù chỉ diễn vai phụ, nhưng cũng có không ít đất diễn. Năm đó, bộ phim này rất nổi tiếng. Những diễn viên trong phim nhờ đó mà cũng nổi danh, giá trị tăng cao. Mà Nhan Băng Thanh lại không được như những người khác, dần dần bị lãng quên. Sau này, cô ta tìm được một vị kim chủ thần bí. Người này giúp cô ta tạo hẳn một đội PR, lợi dụng scandal để lăng xê, biến cô ta trở thành nữ hoàng tin đồn. Nhưng mà, có bối cảnh, có người chống lưng, có tài nguyên, mà hết lần này đến lần khác Nhan Băng Thanh lại chỉ là một bình hoa không hơn không kém, không có chút năng lực diễn xuất nào cả. Đến nay vai diễn có thể miễn cưỡng nhắc đến của cô ta, cũng chỉ có duy nhất vai diễn tiểu nha hoàn trong bộ cung đấu của 10 năm trước kia. Năm ngoái cô ta tham gia một bộ phim cung đấu khác, đảm nhiệm vai nữ chính, nhưng lại biến một nữ đế phong lưu bậc nhất thành một đóa bạch liên vô dụng. Đối với người có kỹ năng diễn xuất như vậy, Lâm Phượng Thiên rất chướng mắt. Lần trước Tổng Giám Đốc Nghiêm còn định nâng đỡ một cô người mẫu trẻ tuổi họ Hàn nữa chứ. Một người phụ nữ tầm thường không chút cuốn hút, lại còn trang điểm cho bản thân đến mức khuôn mặt trông như bị biến dạng. Hừ, mấy nhà đầu tư đó nghĩ phim của tôi là cái gì? Họ tưởng cứ muốn diễn là được diễn đấy à? Mạc Kỳ chảy mồ hôi lạnh liên tục, nhưng vẫn không thể không tiếp tục khuyên bảo. Cách đó không xa, Tiếu Tuyết thấy họ như vậy, không khỏi lẩm bẩm, Thi Thi, bọn họ đang nói gì vậy? Nhìn đạo diễn Lâm có vẻ không được vui. Không biết, Vân Thi Thi trả lời, ánh mắt lại liếc về phía một bóng dáng quen thuộc. Cô nheo mắt nhìn lại, liền giật mình. Hà Lăng Tương. Hà Lăng Tương là một cái tên mà có thể nói là trong làng giải trí không ai không biết, không ai không hay. Mà hắn ta nổi danh không phải vì hắn ta là một đạo diễn phim có nhiều tác phẩm thành công, mà là vì đời sống sinh hoạt cá nhân thối nát của hắn ta. Nghe đồn, hắn ta có bối cảnh rất lớn mạnh. Người đàn ông này lại rất thủ đoạn, cực kỳ ác độc. Cũng có tin tức nói rằng, sau lưng hắn ta có thế lực xã hội đen chống lưng. Phần lớn những ngôi sao trong làng giải trí đều không dám đắc tội với nhân vật này. Trong giới giải trí không ngừng xuất hiện thêm nhiều người mới. Không ít những nữ diễn viên vì muốn nổi danh, không tiếc hy sinh trong sạch của bản thân. Nhưng mà giường của Hà Lăng Tương, không phải ai cũng dám thật sự trèo lên. Đa số đều muốn tránh thật xa. Hà Lăng Tương là một tên háo sắc, nhưng sở thích trên giường của hắn ta rất biến thái. Nam nữ đều ăn, chơi đến tàn đời không ít nghệ sĩ. Vân Thi Thi còn biết, 9 năm trước, hắn ta cùng với mấy người trong giới xã hội đen, chơi đùa một vị hoa hậu. Chỉ trong vòng một đêm, vị hoa hậu đó liền phát điên, lại nhiễm bệnh hiểm nghèo. Chỉ trong vòng 2 năm, liền chết vì buồn bực. Chuyện đó bị Hà Lăng Tương sử dụng thủ đoạn để che miệng truyền thông, nhưng mà vẫn không có ít người biết.

cô gái trước mắt này không thân cũng chẳng quen, thậm chí nhiều lần không cho ông chủ sắc mặt tốt. Đây rõ ràng là bất kính với ông chủ, nhưng ông chủ lại không có chút tức giận. Chẳng lẽ ông chủ đã có tình cảm, luôn đối với phụ nữ không hứng thú, bây giờ ông chủ đã thông suốt? Phải biết rằng, ông chủ còn tuổi trẻ nhưng lại luôn lạnh nhạt bạc tình. 20 mấy năm qua, cũng không thấy ông chủ gần gũi người phụ nữ nào. Trăm bụi hoa xinh đẹp nhưng anh ta lại không dính tới. Bên cạnh nhiều phụ nữ vờn quanh, lại chưa từng thấy anh ta qua lại với tiểu thư hay người mẫu nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, cây vạn tuế ra hoa. Mọi người nghe nhiều tin đồn vớ vẩn về anh ta, cứ việc có vợ chưa cưới bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí có người còn suy đoán phương diện giới tính của anh ta, nếu không thì cái kia là có vấn đề. Nhưng những tin đồn này cũng chỉ là mọi người suy đoán. Cũng có lời đồn, vợ chưa cưới của anh ta không có khả năng làm mẹ. Mộ Dịch Thần là do người phụ nữ khác sinh ra. Mấy năm nay, đầu tóc ông Mộ cũng bạc rồi. Ông Mộ rất quan tâm đến hương khói truyền thừa. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Nhà họ Mộ chỉ có anh ta là con một nối dõi. Cũng là lúc nên lập gia đình. Mộ Nhã Chiết lại chậm chạp không cưới. Mà Mộ Uyển Nhu, người được gọi là vợ chưa cưới, hiển nhiên trở thành trò cười. Ông Mộ nghe không ít những lời đồn này, cũng là phiền càng thêm phiền. Năm đó, ông ta vội vàng tìm người sinh con cho Mộ Uyển Nhu. Từ bệnh viện quốc tế, cho tới tiểu thư giới nhà giàu, phàm là môn đăng hộ đối ông ta đều chú ý. Nhưng ông Mộ xem qua bao nhiêu người lại không ít người không vừa ý. So với thời cổ đại, hoàng đế tuyển phi còn hà khắc hơn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trong lòng suy đoán rõ ràng. Lần này Hà Lăng Tương trợn tròn mắt, Vân Thi Thi đến cùng là có thân phận gì? Vân Thi Thi cũng nhìn ra đám người này thân phận không đơn giản, bởi vì cô liếc mắt một cái liền nhận ra thị trưởng thành phố đứng trong đám người đấy. Lúc trước ở trên báo chí cô từng xem qua nên có chút ấn tượng. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân hỗn lộn, cùng với thanh âm chửi rủa của mấy người đàn ông. Thì ra, người tới là mấy trợ lý nhỏ mà đám chó săn điện thoại tới. Bọn họ nhận được cuộc gọi liền nhanh nhẹn đuổi lên, còn tưởng là có người gây rối. Nhưng Hà Lăng Tương quay đầu nhìn thấy các anh em đến giúp, sắc mặt liền xanh mét đến kỳ cục. Hắn quay đầu hung chừng nhà làm phim kia một cái. Bên cạnh nhà làm phim cũng chợt phát hiện ra điều gì đó. Hiển nhiên biết đám người đến, nhưng nhìn tới trận thế này liền nhíu mày. Vân Thi Thi nghe tiếng nhìn lại, mấy người kia đi đường ngang ngược, không khó nhận ra cũng có chút địa vị. Hiển nhiên ỷ vào Hà Lăng Tương, nhưng cô liếc mắt nhìn tới thế trận thì có chút ngây người. Lăng Tương không thể nào có thế lực như vậy, với cái thân phận của hắn ta sao lại tiếp xúc với đám này chứ? Tất nhiên càng không quen với những ông lớn đằng sau. Gì đây, những người này là ai hả? Vây quanh ở cửa làm gì? Nói xong liền xoay người phất phất tay một đám đàn ông mặc tây trang. Đi mau, đừng đứng quanh ở đây, quấy rầy đạo diễn tuyển người. Nói xong lại thấy đám người sắc mặt bình tĩnh, lại thấy Hà Lăng Tương đứng ngốc tại chỗ, không khỏi đi lên ôm bờ vai hắn. Thanh niên kia cười nói, gì đây? Họ là ai? Có phải mấy tên nhóc này tìm anh gây chuyện? Chỉ Tiếu Tuyết, sắc mặt Hà Lăng Tương càng xanh mét, lại chỉ đến Vân Thi Thi cùng người đàn ông lãnh đạm, thái độ càng ngang ngược, vẫn là cái con nhóc thối này. Tê Hà Lăng Tương hít một ngụm khí lạnh, rất muốn rời khỏi nơi này. Thấy hắn làm bộ muốn chạy trốn, mấy trợ lý kia hung hăng há mồm nói, sao anh không nói lời nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, người không thể trêu vào. Hà Lăng Tương cười khổ lắc đầu, sắc mặt khó coi nhìn tới anh ta vài cái ánh mắt. Nhưng người này chậm chạp không hiểu, còn nghĩ lầm ý của hắn là giải quyết người mặc tây trang đen. Này, tao đã nói chúng mày đừng đứng quanh chỗ này, điếc hết hà. Nói xong đi đầu vọt qua, tay vừa muốn đặt lên vai người đàn ông kia, lại thấy cái người tuấn mỹ đấy tránh cũng không tránh, kiêu ngạo đứng yên thậm chí không liếc hắn một cái. Ở trong nháy mắt kia,